Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, phần 153, bởi vì, hoàn toàn là danh xứng với thật a. Ân Nghệ bước trên thảm đỏ trước, ta liền dự cảm đến nàng muốn bắt thưởng, kết quả thật sự một chút cũng không sai, hai cái giải thưởng đều cầm, làm fan ta. Thật sự hảo vui vẻ, hảo vui vẻ, kỳ thật ta cũng cảm giác, hai cái thưởng đều là nữ thần, ha ha ha, có chuyên tập doanh số có giải thưởng, xem ai về sau còn dám nói nữ thần danh khí đều là bọt biển. Một chọc liền tán, tiểu tỷ tỷ hôm nay hóa trang thật sự thật đẹp a. Mỗi một bức chụp hình đều có thể đương bối cảnh. Đương nhiên nếu không có những người khác tồn tại liền càng tốt. Chúng ta Ân Nghệ chính là lợi hại, đột nhiên cảm giác chính mình cũng ghê gớm bộ dáng. Từ nàng ở Tân Tiếng Ca Thanh Sướng bắt đầu, ta liền biết nàng sẽ hỏa. Hiện tại thật sự phát hỏa 23.333. Nàng về sau còn có thể càng hỏa, hỏa biến toàn thế giới. Làm fan ta cùng với có vinh nào a? Cảm giác chính mình idol lợi hại hỏng rồi. Ngoặc kép, úi so chi Ân Nghệ. Càng vì kích động, nhưng lễ trao giải sau khi kết thúc, hắn hiếm thấy mà trầm mặc xuống dưới. Ân Nghệ ngồi ở bảo mẫu bên trong xe, nhìn úa không nói một lời bộ dáng, nhưng thật ra không nhịn xuống chủ động dò hỏi. Làm sao vậy? Làm ta người đại diện, ta lấy thưởng không nên vui vẻ mới là sao? Úa hốc mắt có chút phiếm hồng. Hắn đừng quá mặt, thanh âm tuy rằng trầm thấp, nhưng vẫn có thể cảm thụ được đến hắn kích động. Đương nhiên vui vẻ, hắn đời này lớn nhất tâm nguyện chính là đem Ân Nghệ phụng cả ngày sau. Nhưng hiện tại ngẫm lại, cái này tâm nguyện một chút cũng không khó thực hành. Người có bao nhiêu lớn mật, mà có bao nhiêu đại sản, hắn tâm nguyện hẳn là phóng đến càng cao mới là. Ta hôm nay thấy nàng là úa khuynh tận toàn lực bồi dưỡng nghệ sĩ. Ở đỏ tía khi, một chân đá văng người đại diện, làm cho thời gian lâu như vậy, úa vẫn không qua được cái này khảm. Mà đi Ân Nghệ nhường mày. Nói như thế nào, úa thở vào một hơi. Lắc lắc đầu, tân công ty đối nàng cũng không thân thiện, có chút tài nguyên thà rằng cấp lực phụng tân nhân, cũng không muốn cho nàng. Tuy rằng có khổng lồ nhân khí cơ sở, nhưng cũng không chịu nổi không có tác phẩm chiếu phim, mà dần dần sói mòn nhân khí. Nàng hôm nay cầu ta, không biết như thế nào, ta liền bình thường trở lại, xét đến cùng. Là ta chính mình một muội tính toán chi ly thôi. Ân Nghệ lộng minh bạch úa không thích hợp nơi phát ra, nhưng nàng đối vị kia cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, cũng không có hứng thú, chỉ là mở miệng ân ủi nói, nghĩ thông suốt liền hảo, cả ngày nhớ lại qua đi còn không bằng triển vọng tương lai đâu. Úa nghe xong lời này như là tiêm máu gà, tinh thần phấn chấn nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Ân Nghệ, ngươi biết không, ngươi như vậy tuổi trẻ, tương lai có vô hạn khả năng, ta nhất định phải làm ngươi biến thành nhà nhà đều biết siêu cấp siêu sao. Ân Nghệ, ngoặc kép, nàng chỉ là ý tứ một chút ân ủi úa mà thôi. Nhưng nhìn úa hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang trạng thái, nàng lại khó mà nói cái gì, chỉ là phụ họa gật đầu. Úa càng nói càng hăng say. Mấy ngày hôm trước Trần chế tác người còn liên hệ ta, hy vọng ngươi có thể cùng hắn hợp tác. Còn có Mẫn Thụy biết không, hắn mời ngươi cùng hắn sướng phim truyền hình phiến đuôi khúc. Ta cảm thấy cơ hội này cũng phi thường không tồi. Còn có mấy cái đặc biệt tốt quảng cáo đại ngôn, cảm thấy cũng có thể tiếp một chút, thích hợp củng cố nhân khí. Ân Nghệ, ngoặc kép, trợn mắt há hốc mồm mà níp nhìn Ân Nghệ giật mình bộ dáng. Úa cười hắc hắc, ta biết ngươi tưởng đem càng nhiều tâm tư đặt ở trường học thượng. Ngươi yên tâm, ta đều cho ngươi ân bài hảo, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời giờ. Dừng một chút, hắn lại tiếc nuối nói, kỳ thật diễn phim truyền hình càng có thể thu hoạch càng nhiều nhân khí. Nếu không phải điều kiện không cho phép, ta hận không thể ngươi lại nhiều chụp một ít, quả thực là bạo điện thiên phú à. Ân Nghệ hoàn toàn chịu phục, nàng phảng phất thấy được chính mình bi thảm tương lai. Nhưng cùng lúc đó, nàng khóe miệng lộ ra hiểu ý ý cười. Chương 137 giải kim khúc lệ trao giải sau khi kết thúc, Ân Nghệ lại liên tục mấy ngày đầu đề. Tuy rằng nàng không phải tốt nhất nữ ca sĩ, nhưng nàng đạt được giải thưởng phân lượng như cũ 10 phần. Hơn nữa lâu chưa xuất hiện ở công chúng trong mắt Tô Hàm, còn có Minh Diệu, trong lúc nhất thời nổi bật vô lượng, vô số mời như tuyết hoa đánh úp lại. Nhưng Ân Nghệ cự tuyệt sở hữu talk show, chỉ một tấc cũng không rời mà bồi Tô Tố. Úa lo lắng, thậm chí đều tìm được rồi Tô Tố bên người. Đối này, Tô Tố dở khóc dở cười, nàng nhịn không được nói bóng nói gió Ân Nghệ ý tưởng. Mẹ nó thân thể đã khỏi hẳn, ngươi còn oa ở nhà làm cái gì? Ân Nghệ nơi nào có thể không biết Tô Tố ý tưởng. Nàng oa ở trên sofa, cả người hiện nhỏ xinh khả nhân. Talk show kịch bản đơn giản liền kia vài loại, ta mới không nghĩ đem ta việc tư công bố ở đại chúng trước mặt đâu. Mẹ, không nên cự tuyệt công tác, ta đều tăng thêm ở hành trình, ngươi đừng đi theo Úa Hạt lo lắng. Ta có chừng mực, Tô Tố đảo không phải buộc Ân Nghệ công tác, chỉ là cảm thấy hài tử buồn ở nhà đều phải nghẹn hỏng rồi. Còn có, Tô Hàm cũng không cho nàng bớt lo, thương vừa mới khỏi hẳn, liền đi thu chân nhân tú. Như vậy tưởng tượng, nàng liền chuẩn bị thao thao bất tuyệt. Ta không phải ý tứ này. Ân Nghệ thấy Tô Tố toái toái niệm, vội vàng nói sang chuyện khác. Mẹ, ngươi trên mặt thương khôi phục thực không tồi ai. Tô Tố quả thực quên mất chính mình muốn nói chút cái gì. Nàng theo bản năng mà duỗi tay vuốt ve chính mình mặt, thổn thức nói, phía trước ta cho rằng ngươi là gạt ta, không nghĩ tới như vậy nghiêm trọng vết sẹo đều có thể tiêu trừ. Nữ nhân ái mỹ là thiên tính, nếu thật sự hủy dung, Tô Tố căn bản không biết nên như thế nào đối mặt kế tiếp sinh hoạt. Ân Nghệ nhìn Tô Tố bộ dáng, nhịn không được câu môi cười nhạt. Mụ mụ, ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Kỳ thật Ân Nghệ hối hận nhất chính là không có tích cóp đủ cũng đủ kinh nghiệm giá trị. Nếu không, nghịch chuyển thời gian, Tô Tố cùng Tô Hàm liền điểm này thống khổ đều không cần thừa nhận. Nhưng cũng may, kết cục là tốt. Nói lên kinh nghiệm giá trị, Ân Nghệ lại nghĩ tới Lâu Vô Động Tĩnh Vị Diện giao dịch tin tức. Thấy Tô Tố lại đi bận việc chính mình sự tình, nàng nhịn không được kêu gọi thống ca. Cũng mặc kệ Ân Nghệ như thế nào kêu gọi, thống ca trước sau không lên tiếng. Nhận thấy được không thích hợp, Ân Nghệ nhịn không được kêu gọi Tiểu Quy. Ngươi biết thống ca đang làm gì sao? Dựa vào thống ca khiêu thoát tính tình, không trở về miệng là không có khả năng. Tiểu Quy do dự một lát, nhịn không được nhược nhược mà mở miệng nói. Hắn ở giả chết. Ân Nghệ ngoặc kép, nàng hít sâu một hơi. Thống ca, ngươi rốt cuộc ra không ra? Ngàn hô vạn gọi thủy ra tới thống ca, tinh thần héo héo, nói chuyện cũng không có ngày thường tinh thần. Ân tỷ, làm sao vậy? Ân Nghệ cảm thấy kỳ, trong lúc nhất thời đã quên chính mình muốn làm gì, quan tâm hỏi một câu. Ngươi làm sao vậy? Cùng thống ca ở chung 100 nhiều năm, Nàng chưa từng gặp qua thống ca bộ dáng này. Thống ca muốn nói lại thôi, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, chỉ hơi không thể nghe thấy mà thở dài một tiếng. Dượng cả tới, ngươi hiểu ân nghệ, ngoặc kép, tạm dừng một lát. Nàng đồng dạng nghiêm túc mà mở miệng hỏi. Đừng bần, nói nhanh lên rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thống ca xấu hổ nửa ngày, trước sau ấp úng nói không ra lời. Ân nghệ thấy thế, cũng không ép hỏi. Nếu ngươi không muốn nói, vậy không nói đi. Đúng rồi, ta có chuyện tình muốn hỏi ngươi. Vì cái gì công ty vị diện giao dịch nhiệm vụ còn không có đổi mới? Tìm hiểu lâu như vậy, tổng nên biết cực nhỏ nội tình đi. Nàng đã cùng thống ca đề ra rất nhiều lần. Lần trước thống ca còn nói có chút mặt mày, nhưng gần nhất lại không có gì động tĩnh. Thống ca trăm triệu không nghĩ tới ân nghệ thế nhưng sẽ hỏi ra vấn đề này. Đang lúc nó vẻ mặt khó xử, nghĩ như thế nào trả lời khi tiểu quy lại cắm lời nói. Chủ nhân, thống ca chính là từ lúc thăm tin tức sau khi trở về mới buồn bực không vui. Thống ca, này nội gian, ân nghệ ngửi được một tia không thích hợp. Nàng nhếch môi, trịnh trọng chuyện lạ hỏi. Thống ca, hai ta cộng sự cũng có 100 nhiều năm. Mặc kệ sự tình gì, ta đều không hy vọng ngươi gạt ta. Có thể chứ, trực giác nói cho ân nghệ, hẳn là giao dịch hệ thống ra cái gì bại lộ. Nếu không thống ca sẽ không như vậy khó xử, cũng sẽ không cất giấu lâu như vậy không nói cho nàng. Thống ca buồn rầu cực kỳ, hắn hiện tại thực bực bội. Ân tỷ, không phải ta muốn gạt ngươi, là ta thật sự chưa nghĩ ra nên như thế nào cùng ngươi mở miệng nói chuyện này. Cho nên, ân nghệ đánh gậy thống ca, ngươi chưa nghĩ ra nên như thế nào mở miệng, chính là ta đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Mặc kệ cái gì, ta đều chịu đựng được. Ngươi nói đi, đến tột cùng là sự tình gì? Đừng gọi ta lo lắng hãi hùng hảo sao? Thống ca lần thứ hai lâm vào thật dài trầm mặc chung. Ân nghệ cũng không có thúc giục. Nàng lặng lặng mà ngồi ở trong nhà trên sofa, chờ thống ca trả lời. Quả nhiên, thống ca châm trước đến cuối cùng, vẫn là do dự dự mà đã mở miệng. Ân tỷ, ngươi còn nhớ rõ ngươi là chết như thế nào? Ân nghệ kinh ngạc. Nàng cũng không nghĩ tới thống ca thế nhưng sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Chần chờ một lát, liền không cần nghĩ ngợi mà trả lời. Ở trống trải vô ngần trên đường phố, ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Này cùng ngươi tưởng lời nói có cái gì liên hệ sao? Thống ca nhẹ nhàng mà ư một tiếng. Nó thậm chí không dám nhìn ân nghệ biểu tình. Kỳ thật ta gần nhất mới lộng minh bạch, ra tai nạn xe cộ sau, thân thể của ngươi cũng không có lập tức tử vong, là chủ trình tự cưỡng chế phán định ngươi tử vong, lại làm ngươi trói định ta. Nói ngắn gọn, ra tai nạn xe cộ ân nghệ bổn có thể cứu chữa hồi tánh mạng cơ hội, nhưng cơ hội này lại bị hệ thống nơi công ty tước đoạt. Ân nghệ mày nhíu chặt, sau một hồi mới hỏi ngược lại, cho nên là Tống Văn Hy động tay chân, hơn nữa ngươi công ty bên trong thao tác, ta mới tử vong. Thống ca gật đầu, xin lỗi ân tỷ, ta cũng là gần nhất mới biết được. Ân nghệ hít sâu một hơi, liên tưởng đến mới vừa rồi thống ca trạng thái, nàng mí mắt buông xuống, một mặt lạnh băng hơi túng lướt qua. Cho nên ngươi còn không có nói cho ta. Này giữa hai bên có cái gì tất nhiên liên hệ. Tiểu quy là tân xuất xưởng hệ thống, đối này hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nó lại có thể cảm nhận được dương cung bạt kiếm không khí. Nàng chỉ xúc ở một bên, cũng không lên tiếng. Ân tỷ, nhiều năm như vậy ngươi cũng biết, Ta chỉ là công ty chủ hệ thống hạ tử hệ thống mà thôi. Đối với công ty sự tình hiểu biết cũng không rõ ràng, nếu không có nó ký chủ cùng Minh Diệu Quan. Hệ xa xỉ, chỉ sợ còn không thể đơn giản như vậy hỏi thăm ra tới. Ta chỉ có thể nói như vậy. Công ty cùng ngươi chói định là có không đơn thuần mục đích ân nghệ cũng không tin tưởng. Phải biết rằng, nàng chỉ là một giới người thường, mà thống ca nơi công ty, bao quát toàn vũ trụ vị diện, lại sao có thể đối nàng có cái gì mục đích đâu. Ngươi nói, ta nghe vũ trụ có rất rất nhiều vị diện tạo thành. Chúng ta công ty cơ hồ thăm dò sở hữu vị diện tình huống. Nhưng còn có một cái vị diện, lại đối nó tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Vị diện này, cũng không thể dễ dàng tiến vào. Yêu cầu linh hồn có cũng đủ khế ước độ mới có thể đủ đi vào. Mà ra tới lại không có bất luận cái gì hạn chế. Ân nghệ nghe được tập trung tinh thần. Nhưng vẫn là không lộng minh bạch. Này cùng nàng có cái gì quan hệ? Vị diện giao dịch quản lý viên sở dĩ thưa thớt là bởi vì nó có nhất định tiêu chuẩn. Trong đó một cái yêu cầu chính là khế ước độ muốn cũng đủ cao. Công ty muốn phái người đi vào, tưởng lộng minh bạch tân vị diện bên trong đến tột cùng có cái gì, cho nên mới sẽ mạnh mẽ chói định ngươi. Cái này ân nghệ minh bạch. Không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng chính là kia hiếm thấy có thể tiến vào kia không biết vị diện xui xẻo trứng. Nàng có chút khó hiểu. Lúc ấy ta đã tử vong. Vì trọng sinh, ta cái gì đều nguyện ý làm. Liền tính công ty trực tiếp xong xuôi cùng ta nói những việc này, ta cũng sẽ nguyện ý đi kia tân vị diện. Thống ca lắc đầu. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, nó tự nhiên không có giấu giếm tất yếu. Công ty cao quản cũng không chuẩn bị đem tân vị diện tồn tại nói cho những người khác. Mà bọn họ cũng yêu cầu một cái danh chính ngôn thuận lý do làm ngươi đi vào. Cho nên trước ân bài ngươi phát sóng trực tiếp. Liền tính ngươi phát sóng trực tiếp thành tích không tốt, bọn họ cũng sẽ tìm đủ loại lý do để bạt ngươi đi bước một thúc đẩy việc này. Hơn nữa tiến vào tân vị diện cũng là yêu cầu thời gian cơ hội. Thống ca nói đến những lời này sau, lần thứ hai trầm mặc xuống dưới. Đây là bởi vì cơ hội tới rồi, cho nên nó mới có thể như vậy không thể nề hà. Trước hai nhậm, đi qua tân vị diện giao dịch quản lý viên, rốt cuộc không có thể ra tới. Nó sợ hãi ân nghệ sẽ giống như bọn họ. Ân nghệ biết rõ ràng sự tình chân tướng, thình lình lại hỏi, kia vì cái gì trong khoảng thời gian này giao dịch nhiệm vụ sẽ ít như vậy? Ngoặc kép, hết chương.